Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, luyện kim thuật học đồ. Ta lại là ngồi xuống, lại là vận khí, hơn nửa ngày mới đem 6 tấm luyện kim thuật ma pháp trận học tập thẻ học xong. Thù Lị Nhi mang theo một mặt hiếu kỳ ghé vào sao, hai tay nâng mình tiểu xảo cái cằm, nhìn ta chằm chằm nhìn. Trơn bóng làn da tại dưới ánh đèn lộ ra như vậy tinh tế tỉ mỉ. Đầu sau cánh nhỏ cũng gục xuống, che khuất nửa bên gò má. Thật vất vả đem cuối cùng một chương luyện kim thuật ma pháp trận thẻ học được. Ta đã mệt liên tục gập thân, ngón tay khí lực cũng không có. Nhìn xem Thù Lị Nhi càng bò càng gần, sắp dính sát khuôn mặt nhỏ, nhịn không được kháng nghị nói. Uy, người cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Ta có hay không làm cái gì chuyện cổ quái? Chỉ là sử dụng mấy chương thẻ ma pháp mà thôi. Thù Lị Nhi gật gật đầu. Sau đó lại cố gắng lắc đầu. Lộ ra một cái hoạt bát đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Nói với ta, ngươi vừa rồi liền không có cảm giác đặc biệt gì à? Không có. Ta có thể có cảm giác gì? À, ngươi vẫn là lật ra ác ma chi thư nhìn kỹ một chút. Nhìn xem Thù Lị Nhi mang theo vài phần thần bí hề hề khuôn mặt nhỏ, ta thuận tay lật ra ác ma chi thư, tùy tiện nhìn mấy lần, tự nói ra, trong sách cũng không có cái gì biến hóa a, chỉ là thêm ra đến 6 loại năng lực mới thôi. Ách, đây là cái gì? Ác ma chi thư chia 6 bộ phận, nắm giữ năng lực, nắm giữ tấm thẻ, có bảo vật, ác ma khế ước, lấy được xưng hào. Lãnh đạo quân đoàn, tại nắm giữ năng lực phía dưới, ta có bạch kim vinh diệu, vô danh võ công tâm pháp, phi sa tẩu thạch, cơ bản đao thuật, thánh quang đạn, thánh viêm, chờ một chút một trường lưu kỹ năng, nắm giữ tấm thẻ cũng là tràn đầy đầy 2 trang, có bảo vật thiếu một chút, chỉ có trường đao cổ nguyệt, thánh quang giáp sát trùng, hắc sắc chủy thủ, ngân sắc trường thứ, ma khuyển huy chương. Chờ một chút, đương nhiên thế hơn 10 khối ma khuyển triệu hoán thạch ta lười nhác tính toán đi vào. Thực sự không phải cái gì có giá trị bảo vật. Đảo ác ma khế ước ta có 2 phần. Một phần là cùng phòng linh tiết phong ma dòng binh đoàn quân dự bị khế ước. Một phần là quyết đấu khế ước. Đằng sau đánh dấu đã hoàn thành. Mà lãnh đạo quân đoàn, ta hiện tại chỉ có một cái cự hình nhện quái quân đoàn. Tại lấy được xưng hào phía dưới vốn phải là trống không? Bây giờ lại nhiều một cái rất chói mắt ám kim sắc kiểu chữ. Luyện kim thuật học đồ. Cái danh xưng này là thế nào tới? Ta vì cái gì cũng không biết. Thù Lị Nhi dùng rất ái mộ ánh mắt điện ta một chút. Sau đó miệng nhỏ quật khởi. Làm ra một cái hôn động tác. Đem ta mê trên thân nóng lên. Mới cười hì hì nói ra. Ngươi học xong 6 loại luyện kim thuật ma pháp trận, đương nhiên sẽ có cái danh xưng này. Ta nhìn ngươi tại luyện kim thuật thượng rất tốt tiền đồ a. Không bằng toàn lực chuyên công cái phương hướng này tốt. Chuyên công cái quỷ, tại trên đảo ác ma có thể học được kỹ năng gì? Đều dựa vào vận khí. Chỗ nào còn đến phiên ta đến chọn? Ta lần thứ nhất cảm thấy thân thể như thế mệt mỏi. Không lo được cùng Thù Lị Nhi cãi nhau. Vội vàng vận khởi vô danh võ công tâm pháp, muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lực lượng. Bình thường rèn luyện thời điểm, thế cỗ băng hàn chân khí du tẩu toàn thân, sẽ để cho ta cảm giác vô cùng thoải mái. Lần này lại không biết thế nào, trong đó kình từ trong đan điền băng hàn vòng xoáy phun tới. Trên thân lại là trận trận lãnh ý, không lại không có bao nhiêu một hồi, cái loại cảm giác này liền biến mất. Ta cũng chỉ làm loại này hiện tượng là quá phận mệt mỏi mới có. Vô danh võ công tâm pháp chân khí cùng tinh thần lực kết hợp. Bạch kim vinh diệu chi lực lại lần nữa quán chú toàn thân. Chờ ta mở mắt thời điểm. Thông tin trong thẻ đã tràn ngập các đồng bạn gửi tới tin tức. Bỗng nhiên đứng lên. Ta luôn cảm giác thân thể thoáng có chút không thích hợp. Nhưng là hoạt động một chút tay chân. Lại không phát hiện được không ổn. Không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hôm nay đây là thế nào? Luôn cảm giác chuyện gì xảy ra. Không nghĩ ra sự tình. Tự nhiên là đừng đi nghĩ. Ta cùng Thù Lệ Nhi bàn giao một câu, liền rời đi gian phòng, tràn đầy chân khí tại thể nội trong kinh mạch cốt cốt lưu động. Ta thậm chí có thể cảm giác được mình lực bộc phát cùng sức chịu đựng tựa hồ có chỗ tăng cường. Trạng thái thân thể tốt kinh người. Điều này cũng làm cho ta quên đi vừa rồi dị trạng. Chúng ta tổ này người, lần này đổi được Tư Nặc khác trong phòng tụ hội. Gian phòng của hắn càng là xa hoa. Ta là cái cuối cùng chạy đến. Nhìn xem bọn hắn đã mở ra mấy chục bình các loại rượu ngon. Đang đánh bài. Ta thật sự là rất cảm khái mình vất vả mệnh. Vương Lân, có cần phải tới chơi nhất thủ? Lang Vương cười hì hì đánh với ta âm thanh chào hỏi. Ta nhìn lướt qua Lang Vương cùng Tư Nặc khác trước mặt vốn đánh bạc. Còn có Tử Đạn thế mặt khổ qua sắc. Lập tức lắc đầu biểu thị không có hứng thú. Nhìn thấy ta tiến đến bát tỉnh chân phù đẩy bàn đánh bài đứng lên. Sau đó lớn tiếng nói ra. Chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng thứ cần thiết. Triều Trạch Địa Long da dày thịt béo. Bình thường vũ khí không có tác dụng. Lang Vương quái khiếu một tiếng. Âm Dương quái khí nói. Bát cảnh. Muốn xuất phát ngươi cũng trước tiên đem ván này vốn đánh bạc thua qua đến. Ngươi lần này lại muốn phá sản. Bát tỉnh chân phù chỉ coi không có nghe được. Hai mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cũng không biết đang nhìn thứ gì. Lilith lúc nhìn thấy ta. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong những người này tự số nàng khẩn trương nhất. Làm Lilith nhẹ nhàng đi tới ôm bờ vai của ta. Đột nhiên hơi sững sờ. Thấp giọng nói ra. Vương Lân ngươi thật giống như cao lớn. Cao lớn. Vậy làm sao khả năng? Mới bất quá một hồi không gặp mà thôi. Ta đang gọi Lilith không muốn nghi thần nghi quỷ. Bát tỉnh chân phù nhìn ta một chút cũng kinh ngạc nói ra. Vương Lân ngươi thật sự cao lên vài centimet. Rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Ta nhún nhún vai. Đang muốn bác bỏ. Lại đột nhiên nhìn lướt qua Lilith dáng người. Lúc đầu ta muốn thấp qua nàng rất nhiều. Hiện tại cũng vẫn là so ra kém vị này nước Pháp mỹ nữ. Nhưng tựa hồ là thật cao như vậy một chút. Kỳ quái. Thật chẳng lẽ cao lớn. Lang Vương thổi một cái rất vang dội huýt sáo. Cười rất mập mờ nói ra. Chúng ta Vương Lân. Đã là cái nam nhân trưởng thành. Trưởng thành không chỉ là cái đầu. Còn có nam tử kia Hán hương vị. Trong phòng mấy nam nhân. Lập tức vô sỉ nở nụ cười. Ta mặc dù có chút khí muộn, nhưng là cũng không tốt bởi vì cái này trò cười trở mặt. Làm mọi người lần nữa rời đi đảo ác ma khách sạn. Lần này lại đều đổi mới rồi phương tiện giao thông. Lilith điều khiển máy bay trực thăng cùng chúng ta bốn cái một tổ. Mà Tư Nặc khác bốn người bọn họ cưỡi Tử Đạn thảm bay. Triều Trạch Địa Long chỉ có một chỗ có. Bởi vì chúng ta không cần lo lắng tìm không thấy mục tiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.